Trong nháy mắt ngữ khi Lang Vương lạnh lẽo, Đoan Mộc giật mình. Chẳng lẽ chị dâu họ Lãnh không có quan hệ tới anh hay sao? Đoan Mộc thử hỏi một chút, họ Lãnh, hôm nay có người hỏi chị dâu họ gì? Chị dâu lại nói họ Lãnh, nói tới chỗ này, Đoan Mộc lại thấy ủy khuất thay cho Bạch Tuyết. Cách chương.